Chàng rể siêu cấp, chương 1692. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1692, thủ vương Vạn Tuế Tư sư thúc không nên đau khổ như vậy. Tần Sương, muội ấy đã, Diệp Cỏ Thanh thở dài một hơi khó xử. Chuyện này đều ia do tên Hàn Tam Thiên không tốt. Nếu không phải do Tần Sương vì muốn giúp hắn ta bắt một con linh sùng thì sẽ không đi vào trong rừng bách thú. Lúc này Diệp Cô Thành mang bộ dạng tự trách nói. Nghe thấy câu ấy, đột nhiên làm Mộng Tịch ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập nước mắt đầy vẻ phẫn nộ. Hàn Tam Thiên, nếu không phải do tên nó yệ chết tiệt này thì sao Tần Sương lại đi vào rừng bách thú và sao có thể chết ở bên trong được chứ? Nhưng đến khi suy nghĩ lại, làm Mộng Tịch lại lắc đầu nói. Không thể trách người khác được, đây chính ia số mệnh. Là số mệnh của Tần Sương. Từ sư thúc người cứ yên tâm đi. Tuy rằng Hàn Tam Thiên đã chết rồi, nhưng xét đến cùng, kẻ dẫn sói vào nhà chính là Tân Thanh Phong. Ta nhất định sẽ đi tìm hắn để lấy lại công bằng thay Tần Sương sư muội. Diệp Cò Thành y ảnh giọng nói. Đúng vậy, tên nô lệ Hàn Tam Thiên phạm phải sai yểm, kẻ yếu trước thu hắn ta làm đồ đệ như Tân Thanh Phong cũng không thể thoát khỏi quan hệ được. Đi, chúng ta đi tìm Tân Thanh Phong để tính số. Dưới sự dẫn dắt của Diệp Cô Thành, ngay lập tức các đệ tử liên quy chụp nguyên nhân Tần Sương chết lên người Hàn Tam Thiên, cũng chốt hết lên người Tân Thanh Phong. Diệp Cò Thành hiểu rõ, dù sao Tần Sương cũng là một trong ba thiên tài của Tông Hư Võ, cái chết của nàng đương nhiên sẽ gây ra một làn sóng lớn trong Tông Mòn. Hắn ta rời tầm mất đi một cách thích hợp, vừa có thể che giấu tất cả những chuyện mình làm một cách sạch sẽ, vừa có thể lợi dụng cái chết của Tần Sương để xây dựng cho mình một yên sóng chú ý, quả đúng là một mũi tên trúng hai con chim. Trong hang đá, tất cả bách thủ đều đã lao ra khỏi cảm chế, toàn bộ đang vây quanh trong hang đá, tâm trạng thấp thỏm, nhìn chăm chăm vào trong động. Thủ vương xuất thể, bọn nó rất vui vẻ. Nhưng trước đó có một tiếng nổ mạnh ở trong động cũng khiến cho bọn họ vô cùng lo lắng. Nhưng thật ra sự lo lắng của bọn nó cũng không nhiều tâm, DL. Sao, trong động có tứ đại hộ vệ còn có một thi. Vương, mặc dù đã luân hỏi, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, còn có hai con thạch hầu có thể xử đảm nhân loại một cách dễ dàng, cũng không có gì để đáng lo. Lúc này, trong thạch động có tiếng bước chân chậm rãi, rất nhanh Từ Tông đã đi ra từ trong động. Nhìn thấy Từ Tông, bách thủ đều hoan hô, sự lo lắng ở trong lòng cũng hoàn toàn biến mất. Nếu như bọn họ đều bình an vô sự, vậy thì thú vương cũng có thể bình an vô sự. Kinh mới thủ vương, bốn con rồng đều cùng nhau nó lên, ngay tập tức tất cả bách thủ đều nằm rạp quỳ xuống, vô cùng thành kính. Trong động tại vang lên tiếng bước chân, thạch hầu tặng lẽ liếc mắt nhìn thoáng qua một cái, không nhìn thấy không lo, nhưng vừa nhìn thấy đã bị dọa đến nhảy dựng lên. Lúc này Hàn Tam Thiên đang ôm tay Tần Sương, chậm rãi đi ra. Là ngươi, thạch hầu nổi giận gầm tên một tiếng, đồng thời tiếng hò của nó cũng kinh động đến bách thi, ngay lập tức một đám thủ đầu đứng lên từ mặt đất, bày ra một dạng chuẩn bị tấn công, nhằm ngay vào Hàn Tam Thiên. Tất cả quỳ xuống cho ta, ở trước mặt thú vương, ai dám làm cản hả? Tứ Tông cũng hét tên một cách giận dữ, vội vàng tiến tên chắn trước mặt Hàn Tam Thiên. Kẻ nào dám tiến lẻn, giết không tha, tứ đại hộ vệ các ngươi có ý gì vậy? Thạch hầu tức giận quát lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có ý gì hết, chúng ta chỉ bảo vệ thú vương mà thôi. Khỉ đá, thật ra ta mới là người hỏi ngươi có ý gì. Dám không quỳ lạy khi ở trước mặt thú vương, ngươi đang muốn tạo phần hay sao? Con rồng đứng đầu Tư Long tức giận quát, ở trước mặt Hàn Tam Thiên Lần Long và Thư Vương, hắn không dám làm cần, nhưng khi ở trước mặt bách thù, hắn còn sợ Minh Tức còn chưa đủ oai phong. Ngươi gọi tên nhân loại này ia thú vương sao? Thạch hầu tức giận nói. Vô nghĩa, hắn không phải ia thú vương, vậy chẳng ia là ngươi sao? Con rồng đứng đầu Tư Long khinh thường nói. Cái tên phản đồ nhà ngươi, ta giết ngươi. Ngay lập tức thạch hầu liền tức giận, trực tiếp vọt về phía Tư Yong. Mà bách thú nhìn thấy thạch hầu hành động, một đám cũng mang theo sát ý mà vọt lên. Đủ rồi y, Hàn Tam Thiên tức giận rông lớn một tiếng. Một tiếng rông này uy nghiêm vô cùng, khi thế bà đảo. Tiếng rồng mạnh mẽ khiến cho bách thú sừng sốt dừng việc tấn công lại. Không cần sợ hắn ta, lên cho ta, thạch hầu hét lớn một tiếng, liếc nhìn qua đám bách thú rồi quay người tấn công. Nhưng đột nhiên, hắn nhận ra tất cả bách thú cũng không hề gầm rú và tiến lên cùng hắn, ngược lại một đám thú này còn không có một chút sát ý nào, sau đó ngoan ngoãn quỳ y ạy trên mặt đất. Vô cùng thành kinh mà quỳ xuống dập đầu, thu vương Vạn Tuế, từ tiếng hò to của bách thú, thạch hầu quay đầu lại, đồng từ không ngừng phóng yêu. N lên, cho đến mức cực hạn. Lúc này Hàn Tam Thiên đang giơ tay lên, trong lòng bàn tay phải của anh có một cái gì đó trông giống như một con thỏ, đứng ở trong lòng bàn tay anh, ngoan ngoãn hướng về phía Hàn Tam Thiên mà cúi đầu xưng thần. Cả người Thạch Hầu chấn động, nếu không phải do tận mắt nhìn thấy, cả đời này hẳn cũng sẽ không bao giờ tin đây là sự thật. Tứ đại hộ vệ các ngươi, hát Thạch Hầu tức giận đến mức cảm thấy có vị ngọt suýt chút nữa đã phun ra máu tươi. Thú tộc và rừng bách thủ đã chuẩn bị suốt trăm ngàn năm, chờ đợi thú vương truyền thể một yên nữa. Nhưng trầm tính vạn tính cũng không bao giờ có thể tin được chuyện thú vương lại bị một tên nhân loại bắt làm con tin. Đúng vậy, Thạch Hầu cho rằng thú vương đang bị bắt làm con tin. Đàm phán đồ các ngươi, đồ ăn cầy tảo rào cầy sung, ta phải giết chết các ngươi. Thạch Hầu tức giận rông yêu. N, phóng lên muốn đi giết Thư Yong. Thạch Hầu, lui ra đi. Lúc này Tiểu Bạch mới lạnh giọng quát. Chuyện này không liên quan gì đến Tư. Phong hề, việc ta nhận Hàn Tam Thoẻn, ảm chủ là do ta tự quyết định, nên Thú Vương mới đương nhị ẻn. Mà Hàn Tam Thiên rồi ngựa y quỳ xuống. Cách chương.